Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, giết hắn. Ngươi liền có thể sống. Canh thứ nhất, ngươi trái một cái lỗ vó, phải một cái lỗ vó, có phải là thật hay không cho là ta sợ hắn. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Nghiêm Lão, cười lạnh nói. Nghiêm Lão nghe được Bạch Phong lời này, biết chỉ có hướng cái phương hướng này tiếp tục đi tới đích mới có hy vọng sống sót, vội vàng nói, không sai, ngươi nhìn như không sợ Lỗ Võ đại nhân, kỳ thật ngươi nội tâm sợ muốn chết đi, hiện ngươi ở chỗ này đều đã chết, mà ngươi cũng muốn đem hai người chúng ta giết, dạng này ngoại trừ trước đó xem náo nhiệt nhìn chút người biết ngươi thì không có ai biết ngươi, đúng không? Chỉ cần ngươi đào tẩu, liền xem như Lỗ Võ đại nhân cũng rất khó tại hồn vực tìm tới ngươi. Đây mới là ngươi bây giờ thần sắc không hoảng hốt nguyên nhân, đúng không? Bạch Phong nghe được Nghiêm Lão lời này, tự nhiên minh bạch đối phương đây chính là tại kích chính mình. Nói thẳng, không sai, ngươi nói một chút cũng không sai. Cho nên ta muốn đem các ngươi hai cái ở chỗ này làm thịt. Sau đó, ta liền bắt đầu trốn. Bành, đúng lúc này, Hạng Vân Thiên bỗng nhiên đứng lên, một chân trực tiếp ước lượng tại Nghiêm Lão trên mặt, trong nháy mắt đem Nghiêm Lão đạp té xuống đất. Cái này tiết tấu nhanh chóng, liền Bạch Phong đều chưa kịp phản ứng, đến mức từ dưới đất bò dậy, trên mặt có một cái đại dấu dày chữ Nghiêm Lão. Lúc này càng là ở vào mộng bức trạng thái, kịp phản ứng về sau, nổi giận vô cùng nhìn lấy Hạng Vân Thiên giận dữ hét. Ngươi con mẹ nó dám đạp ta, ta con mẹ nó thì đạp ngươi. Thế nào, đừng tưởng rằng thực lực so với ta mạnh hơn điểm, ta liền sợ ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta có thể ngồi vững vàng Mục Lâm thành trước thành chủ, cũng là có chút điểm phấn khích, vượt cấp giết ngươi. Không phải nói làm không được, hàng năm đều đến chỗ của ta, ỷ vào thân là Lỗ Võ đại nhân đệ nhất mưu sĩ thân phận áp ta, để cho ta chuẩn bị cho ngươi đủ loại chân bảo, ta con mẹ nó quen ngươi. Hạng Vân Thiên đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, đã đều phải chết, còn sợ cay rắm. Nghiêm Lão nghe được Hạng Vân Thiên mà nói sau, tức giận đến tay phải run rẩy chỉ Hạng Vân Thiên. Nửa ngày đều không nói ra một câu, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác biết Hạng Vân Thiên có át chủ bài có thể giết chết chính mình. Lại thêm tình huống trước mắt, hắn thật sợ đem Hạng Vân Thiên ép. Không đợi Bạch Phong động thủ, hắn trước hết đem mình giết. Tốt ngươi cái Hạng Vân Thiên, lần này nếu không chết, ngươi chờ ta đến lúc đó làm sao tại Lỗ Võ đại nhân cái kia vạch tội ngươi một bản. Không chỉnh chết ngươi, ta thì không gọi nghiêm chỉnh. Nghiêm Lão lúc này tâm trung khí phẫn vô cùng nghĩ đến. Bạch Phong lúc này lại là nhìn lên náo nhiệt, bất quá nhìn đến nghiêm chỉnh trực tiếp sợ, lại là toát ra một vệt vẻ thất vọng. Dù sao hắn mới tới xem náo nhiệt hứng thú. Hạng Vân Thiên đúng không? Người nhi tử đã bị ngươi sớm an bài rời đi. Con người của ta đâu? Đối đãi địch nhân thì ưa thích chảm thảo trừ căn, bất quá ngươi nhi tử chạy, vì miễn đi ngày sau phiền phức, ta cho ngươi một con đường sống, ngươi có muốn hay không muốn? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hạng Vân Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Hạng Vân Thiên này đã ôm quyết tâm quyết tử, có thể nghe được Bạch Phong lời này, lại là ngây ngẩn cả người, sau đó toát ra một vệt vui mừng. Vội vàng nói, muốn, rất đơn giản, giết cái này Nghiêm Lão, ngươi thì có thể sống rời đi, tin tưởng ta, ta nói để ngươi còn sống rời đi, ngươi thì có thể sống rời đi, bất quá tránh né Lỗ Võ truy sát, thì nhìn ngươi cùng con trai ngươi bản sự. Bạch Phong nhìn lấy Hạng Vân Thiên, thần sắc ngoạn vị nở nụ cười nói ra, ha ha. Hạng Vân Thiên nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười, mặc kệ Bạch Phong nói thật hay giả, có hy vọng, hắn liền sẽ đi liều. Không phải là vì chính hắn, mà là vì con của hắn. Hắn thật không yên lòng hắn nhi tử không có hắn chăm sóc. Mất đi thiếu thành chủ thân phận, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới. Sống không quá mấy ngày, cho dù chết, hắn cũng hy vọng nhìn đến Hạng Lực trưởng thành một khắc này. Lòng cha mẹ trong thiên hạ, tại Hạng Vân Thiên trên thân, đủ để nhìn đến rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, hồn vực lớn như vậy, cái kia Lộ Võ coi như có năng lực đi nữa. Ta trốn vào đế quốc khác cảnh nội, cũng không tin hắn còn có thể tìm tới ta. Hạng Vân Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, Nghiêm Chỉnh lúc này thật luống cuống, nhìn lấy Hạng Vân Thiên vội vàng quát to. Hạng Vân Thiên, ngươi điên rồi sao, cũng dám phản bội Lỗ Võ Đại Nhân. Ngươi cho rằng, Lỗ Võ Đại Nhân có thể để ngươi chạy ra đế quốc cảnh nội. Mà lại, từ nơi này muốn chạy ra Thiên Khải đế quốc Khương Vũ. Không có có mấy tháng, căn bản làm không được. Ngươi căn bản trốn không thoát. Hạng Vân Thiên nghe được Nghiêm Chỉnh lời này, trực tiếp phá lên cười hỏi ngược lại. Vậy cũng dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh đi. Mà lại, chỉ bằng ta vừa mới đạp ngươi một cước kia, coi như hiện tại vị thiếu gia này thả ngươi ta, ngươi sợ là cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Cùng tử tại trong tay của ngươi, không bằng trước tiên đem ngươi làm thịt, đến lượt ta một con đường sống. Oanh, Nghiêm Chỉnh nghe được Hạng Vân Thiên lời này, biết đối phương giết ý đã quyết, cũng không tại nói thêm cái gì, trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng, bay thẳng đến Hạng Vân Thiên phóng đi. Hôm nay, hai người tất có một người muốn chết đi. Hạng Vân Thiên nhìn đến vọt tới Nghiêm Chỉnh, cũng là dần dần toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Bạo phát toàn lực, cũng hướng về Nghiêm Chỉnh vọt tới. Bạch Phong lúc này sau lùi lại mấy bước, cấp hai người trừa lại đầy đủ chiến đấu không gian. Hai tay giao nhau để ở trước ngực, cứ như vậy so sánh hứng thú nhìn lấy hai người chó cắn chó đại chiến ở cùng nhau. Cái này Hạng Vân Thiên chỉ có linh tướng nhị trọng thực lực, mà cái kia Nghiêm lão thì là có linh tướng 9 tầng thực lực. Hai người chênh lệch 7 cái cảnh giới nhỏ. Bất quá nghe vừa mới đối thoại của hai người, cái này Hạng Vân Thiên giống như có bài tẩy gì, nhìn xem rốt cục ai có thể thắng đi. Bạch Phong nhìn lấy đại chiến cùng một chỗ hai người, tự lẩm bẩm, hả? Rất nhanh, Bạch Phong liền phát hiện manh mối, bởi vì Hạng Vân Thiên vậy mà có thể bằng vào linh tướng nhị trọng thực lực, không ngừng ngăn cản được có linh tướng 9 tầng Nghiêm lão công kích. Sau cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hạng Vân Thiên trường kiếm trong tay phía trên. Có chút ý tứ, xem ra là chuôi kiếm này vấn đề. Bạch Phong âm thầm nghĩ tới. Không ra Bạch Phong đoán trước, Hạng Vân Thiên trường kiếm trong tay đích thật là một kiện bảo bối. Thân kiếm bên trên khắc in 3 loại trận pháp. Thân kiếm bên trong ẩn chứa một cỗ không kém linh lực, đủ để cho Hạng Vân Thiên ngắn ngủi bộc phát ra linh tướng 9 tầng thực lực. Cho ta nát. Theo hai người đại chiến thời gian không ngừng kéo dài, Hạng Vân Thiên tìm đúng một cái cơ hội, trực tiếp tự bảo trong tay chân quý trường kiếm, lực lượng tăng vọt, trực tiếp đem toát ra vẻ sợ hãi Nghiêm lão chém thành hai nửa. Đồng thời, Hạng Vân Thiên trường kiếm trong tay thân kiếm bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó hóa thành vô số toái phiến rơi xuống một chỗ. Hô, hô, hô, Hạng Vân Thiên đánh chết Nghiêm lão về sau, cả người trực tiếp bắt đầu từng ngụm thở hào hển khí thô. Một trận này, hắn thật hoàn toàn bằng vào chính mình chân quý vũ khí thủ thắng. Mà lại, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn đều đang tính toán, tìm kiếm Nghiêm Chỉnh sơ hở. Ngươi có thể đi, Bạch Phong lúc này nhìn về phía Hạng Vân Thiên, trực tiếp mở miệng nói ra. Chừng, Hạng Vân Thiên nghe được Bạch Phong lời này, đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn song mắt thấy Bạch Phong hỏi, người thật thả ta đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.